Trạm dừng 1080 và hẻm radio trân trọng giới thiệu tác phẩm Hai Thà Cưới Vợ, tác giả nhà văn Hồ Biểu Chánh, với sự tham gia diễn đọc của các diễn viên lồng tiếng: Ngọc Quý trong vai Hai Thà, Bảo Linh trong vai Nên và bà Tư Phải, Thùy Lan trong vai bà Hương Bảo Trì, Phương Minh trong vai Lê, Hạnh Hani trong vai bé Chỉ, Lê Á Thi trong vai chú Điển, Cao Nguyễn trong vai Hoài và chú Đâu, dẫn truyện Quỳnh Như, biên tập Phan Lê Trung Tính, thiết kế hình ảnh Trần Quỳnh Anh. Chương 1. Hồ ơ di dầu cầu giang đông đinh, cầu tre lắc lẻo gặp dình khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi, con đi trường học. Con đi trường học, mẹ đi trường đời. Bà Hương Bảo Trì tuổi đã gần 60, bà già yếu nên thường hay có bệnh. Còn con bà là Hai Thà thì tuổi mới 35, sức đương sung túc, cần mẫn việc ruộng rẫy, không ưa bài bạc tửu sắc. Con nhà làm ruộng mà giữ tánh tình như vậy, dí giàu không giàu thì cũng không đến nỗi nghèo khổ. Thiệt như vậy, Hai Thà mồ côi cha đã 10 năm rồi, một mình lo tảo lo tần, lo nuôi mẹ già, lo dựng sự nghiệp, đã mướn lại của thôn 6 mà làm 2 dây ruộng đồng trên Bình Lạc, lại còn mướn thêm 3 thiên đất rẫy công điền Bình Thành mà làm nữa. Làm mấy năm, trong nhà có dư lúa ngàn, đã cất được một cái nhà ngói nhỏ 3 căn song vách dáng, coi dễ dàng mà lại còn có 3 con trâu, một cặp trâu lớn với một con trâu tơ mới giựt dàm mùa này. Thấy Hai Thà tánh tình chân chất, lại gia tư phú phong, năm rồi làng có muốn cử làm thôn trưởng, Hai Thà từ chối, diện lẽ mắt nuôi mẹ già và mắt lo ruộng rẫy. Người trong làng ai thấy Hai Thà làm ăn sân sẩn cũng đoán anh ta sẽ giàu to. Nào dè mưa gió không chừng, giận thời khó liệu, người đương xung xăng bước tới, bỗng trời xui gãy gánh giữa đường. Cấy vừa rồi thì vợ Hai Thà có bệnh, tưởng đâu sơ sài rồi mạnh, té ra bệnh càng ngày càng nặng thêm, đau hơn một tháng rồi chết, để lại cho chồng một bầu ngao ngán với một đứa con gái 6 tuổi và một đứa con trai mới được 8 tháng. Hai Thà vào ra hôm sớm thấy hai trẻ thơ côi cút, càng thương tình vợ, càng thương nỗi con, bởi vậy cả ngày sắc mặt buồn hiu, không muốn nói, không muốn cười. Thậm chí 3 con trâu cưng mà cũng không thèm ngó ngàng, phú cho thằng Thảo là đứa nhỏ ở chăn trâu, muốn cởi đi ăn ở đâu tùy ý. Con chỉ đã biết đi biết nói, lúc mẹ còn, nó sẩn bẩn một bên mẹ mà chơi, nay mẹ mất rồi tự nhiên nó theo cha mà đỏ đẻ tối ngày, bởi vậy Hai Thà chỉ coi tắm rửa cho nó, tối thì đem vô mùng mà dỗ nó ngủ, chẳng có chi cực nhọc. Ngặt thằng đồ còn nhỏ quá, chưa dứt sữa mà không có mẹ, nên nó cẳng nhẵn tối ngày suốt đêm. May lúc này ruộng đã cấy rồi, Hai Thà rảnh rang nên ở nhà với con, mà đàn ông không biết bồng con, không quen dỗ con. Bởi vậy bà Hương bảo phải lãnh nuôi thằng đồ, coi bộ bà mệt nhọc hết sức. Vì không còn răng mà nhai được, bà phải tán cơm mà đút cho thằng nhỏ ăn. May vợ Hai Hồ ở gần có sữa nhiều, ban ngày bà bồng thằng đồ qua xin bú thép dài 3 lần được. Ngặt ban đêm thằng nhỏ khát sữa, bà không biết làm sao, cứ nấu cháo lỏng mà ép nó ăn, rồi ôm nó mà nằm trên võng hát ra rích sáng đêm, đặng êm tai cho nó ngủ. Một đêm, Hai Thà than với mẹ: "Không được, phải tính thế nào chứ, má cực với thằng đồ vậy á, con sợ má đau. Già cả mà phải thức sáng đêm, Không ngủ được sao chịu nổi. Mà phải ráng, chứ bỏ nó cho ai bây giờ. Chớ chi chị hai hộ chịu lãnh nuôi giùm thì con mang ơn chị lắm. Chị đòi tiện nhiêu con cũng chịu hết. Nó nuôi thằng đồ, rồi nó bỏ con nó cho ai? Với lại nó có phải nghèo khổ gì đâu mà phải ở vú cho mình. Khó quá, còn thấy má cực, con chịu không được. Bà Hương Bảo suy nghĩ một hồi rồi bà thủng thẳng nói: Gia đạo của con bề bộn lắm, con nhỏ liêu chiêu, lại ruộng nương bê bối. Hồi trước má còn mạnh khỏe, má giúp đỡ cho con được. Bây giờ má già yếu rồi, khi mạnh thì còn ráng được, rủi đau ốm thì làm sao? Hôm nay má tính con phải kiếm một nơi hiền đức mà chấp nối, đặng có người coi trong coi ngoài mới xong. Hai thà châu mày ngồi ngó sững ngọn đèn rồi thở dài mà đáp: Không được đâu má ơi, con thương vợ con lắm, không có nỡ cưới vợ khác. Má của con chị thiệt là vợ hiền dâu nghĩa, vì mạng nó vắng giỏi, nó bỏ chồng bỏ con mà theo ông theo bà. Má cũng thương cũng tiếc nó lắm chứ, nhưng thương tiếc không đủ làm cho nó sống lại mà giúp con được. Nếu con thương nó, con muốn nó được vui lòng nơi chín suối, thì con kiếm người thế mà nuôi dùm con nó là phải hơn đó con. Con sợ cưới người khác đem về, họ không thương hai đứa nhỏ thì thêm khổ nữa chứ. Sao lại không thương? Hễ thương chồng thì tự nhiên cũng thương con chồng chứ. Con nít nó có làm gì đâu mà ghét nó. Ít có mẹ ghẻ nào biết thương con chồng. Vợ con nó bạc bẽo, nó bỏ con mà theo ông theo bà. Thôi, một mình con ráng nuôi hai đứa nhỏ cho xong. Thằng đồ ế khóc, bà Hương Bảo phải hát mà ru nó, làm cho câu chuyện dứt nửa chừng. Mà ru con ngủ ngang. Ầu ơi, gió đưa bụi chưa sao hè, bụi môn trước cửa ai về anh thương. Ngủ đi con ha. Một đêm khác gặp Tiết Lập Đông, bà Hương Bảo trễ mình ớn lạnh. Hai thà không muốn cho mẹ nằm võng nên anh ôm lấy thằng đồ mà dỗ ngủ. Thằng nhỏ nhè nhẹ cứ khóc hoài, hai thà dỗ hết sức mà nó không nín. Anh ứa nước mắt và nói lầm bầm: Thiệt á, ai chịu lãnh nuôi con tôi, dầu đòi 100 đồng bạc tôi cũng dám mướn. Bà Hương Bảo nói: Lúa đã trổ rồi, tới mùa gặt á, con mắc ở ngoài đồng, như rủi má đào mới thiệt là khổ á. Hai thà nhìn con, nước mắt chảy ròng ròng. Tháng 11 trời trong gió mát, ngoài đồng lúa đương đơm bông, có đám đã gần chín. Sớm mơi, bà Tư Phải ở dưới xóm Cái Nhồi có việc lên xóm mới, nên ghé thăm bà Hương Bảo Trì, là chị em quen thổ nay. Thấy bà Hương Bảo đương ngồi đút cơm tán cho cháu nội ăn thì bà nói: Hay, con hai mất, bỏ con nó lại cho chị nuôi, thiệt cực cho chị lung quá. Bà Hương Bảo đáp: Cực phải chịu, chứ bỏ cho ai bây giờ chị? Thằng hai phải cưới vợ khác, đặng có người nuôi con nó, chớ để cho chị nuôi thì cực chị lắm chớ. Ôi, đừng có nói chuyện cưới vợ khác, nó không có chịu đâu, nó sợ mẹ ghẻ không có thương con nó. Thôi thì nó mướn người ta nuôi, nó có tiền mà sợ gì? Mướn mắt một chút, có lẽ người ta chịu lãnh về nuôi cho. Không được, nó thương con nó lắm, nó không chịu giao con nó cho họ đem về nhà họ nuôi đâu. Kiếm người ở trong xóm mà cậy họ nuôi, đặng mỗi bữa mình tới lui coi chừng cho dễ. Trong xóm người khá thì họ không chịu nuôi, còn người nghèo như họ chịu, thì mình sợ họ bỏ thằng nhỏ bò lăn bò lóc tội nghiệp. Hai thà chen vô nói: Bà có biết ai chịu ở nuôi con cho cháu, xin bà làm ơn chỉ giùm, ở coi cơm nước trong nhà, săn sóc hai đứa nhỏ vậy thôi, chứ không có làm việc chi nặng nề. Bà Tư Phải ngồi suy nghĩ, bà Hương Bảo tiếp nói: Chị có biết ai, xin chỉ giùm, thằng này nó không tiếc tiền, xưa rày nó nói hoài, miễn thương con nó, săn sóc cho tử tế, dầu tiền ăn mắc một chút nó cũng chịu. Bà Tư Phải nói: Tôi có con cháu ngoại, nó mới về ở với tôi chừng một tháng nay. Để tôi về, tôi hỏi coi nó chịu ở với chị hay không nghe. Con của đứa nào đó? Con của con Trông. Năm trước mẹ nó chết, thì nó ở với cha nó ngoài rạch băng. Cách vài tháng nay cha nó chết nữa, nó bơ vơ nên trở về ở với tôi. Bên nội không còn ai hay sao? Có ai đâu. Năm nay nó bao lớn? Nó được 24 tuổi. Dữ không? Có chồng con gì chưa? Chưa. Từ nào giờ tôi không biết nó. Từ nhỏ tới giờ nó ở ngoài rạch băng. Trọng tuổi như vậy có lẽ nó săn sóc sắp nhỏ được. Ngặt nó chưa có con nên không biết nó có thương con nít hay không nữa. Ừ, tôi ngại là ngại chỗ đó. Tôi sợ nó không chịu. Vậy làm ơn hỏi thử nó coi. Như nó chịu ở mà nó đòi một năm 30 hoặc 36 đồng cũng được, không hại gì. Miễn nó biết thương hai đứa nhỏ, nó ân cần săn sóc cho tử tế thì thôi. Nó ráng ở giùm tôi một năm, tôi mang ơn lắm. Nó muốn lãnh tiền trước cũng được. Để tôi về tôi hỏi nó. Nếu nó chịu thì tôi biểu nó lên. Còn như nó không chịu thì thôi. Nó là cháu ngoại, nó mới về ở với tôi. Không lẽ tôi ép mà đợi nó? Phải chứ, ép làm gì? Như nó không chịu mà chị ép nó rồi nó tháo trúc thì càng khó cho mình. Chị về hỏi nó, nếu nó chịu thì biểu nó lên liền nghe. Bà Tư phải gì? Chương 2. Cách vài ngày sau, buổi trưa trời nắng chang chang, nhưng nhờ có ngọn gió chướng thổi lao rao nên không nóng nực. Trước nhà hai thà, bà con trâu đứng chung quanh đống rơm, đường rút rơm mà ăn, đuôi ngoắt hàm nhơi, bộ vô tư vô lự. Trong cái nhà trống gần đó, một đầu đóng cổng nhốt trâu, một đầu để xây lúa giả gạo. Thằng Thảo nằm ngửa trên cái giọng rách lý hát nghêu ngao, đợi mặt trời trịch bóng rồi sẽ cởi trâu đi ăn chiều. Ở trong nhà, hai thà ăn cơm sớm mơi rồi mắt đi thăm ruộng, chỉ có bà Hương Bảo với hai đứa nhỏ mà thôi. Bà ngồi tại đầu gián giá áo cho thà, một lát bà giói tay kéo cái giỏng mà đưa cho thằng đồ ngủ. Con chỉ ngồi chơi ngoài hàng ba, gần bên cạnh con chó dện nằm khoanh, cặp mắt liêm diêm, cái mỏ dài thượt. Trong cái sân rộng lớn ở trước cửa, sân để mùa khô đạp lúa nên không trồng tỉa thứ chi hết, thì mặt trời dọi nắng sáng lòa. Chung quanh gốc cây me đứng sừng sừng ở bên trái nhà dưới, thì con vịt xiêm xám đương núp bóng, nằm nghỉ mát với một bầy vịt con mới có lông cánh. Giữa lúc an tịnh, thình lình con chó dện cất tiếng mà sủa. Bà Hương Bảo nheo mắt ngó ra, bà thấy ngoài nhà trống có một người đàn bà mặc quần lãnh, áo xuyến đen, đầu đội khăn trắng, đương đứng nói chuyện với thằng Thảo. Bà không biết là ai, nghi người ấy là cháu ngoại của bà Tư Phải, nên buông cây kim ngồi chờ. Thiệt quả người lạ đó là con Nên, cháu bà Tư Phải. Nó chịu ở nên bà Tư biểu nó lên. Thuở nay nó chưa đến xóm mới lần nào, vì ở đây duy có nhà của bà Hương Bảo lợp ngói mà thôi, nên bà Tư chỉ chừng mà nó vô cũng trúng. Tuy vậy mà vô tới nhà trống, nó gặp thằng Thảo, nó hỏi thăm cho chắc ý rồi mới săn sớm bước qua sân, tay có xách một gói đồ nho nhỏ. Còn chó dịnh xong ra đón sủa nên sợ nó cắn nên đứng khựng lại. Bà Hương Bảo phải bước ra mà la, con chó mới chịu sụ đuôi trở vô để cho Nên thông thả lên thềm. Nên thấy bà liền chắp tay và xá và nói: Thưa bà, cháu là cháu ngoại của bà Tư ở dưới cái nhồi. Vậy hả? Vô đây coi. Con chó sủa làm cho thằng đồ giật mình thức dậy nên nằm lên võng co tay dụi mắt. Bà Hương Bảo bước vô nắm võng mà đưa và hát nhỏ nhỏ dỗ đồ ngủ lại. Nên lục khăn choàng xuống vai, tay ôm gói đồ, đứng giữa cửa ngó cùng trong nhà. Con chỉ thấy Nên lạ thì đứng ngay trước mặt, ngó Nên trân trân. Bà Hương Bảo tuy miệng hát, song mắt cũng ngó chóng Nên. Bà thấy Nên mập mạp, mạnh mẽ, đen đúa, nhưng nhà gương mặt vui vẻ, thiệt thà, lại hai hàm răng khích khao, cặp con mắt sáng sủa, làm cho Nên tuy không phải là đóa hoa thơm trong chốn thôn quê, song cũng không phải là xấu xa, thô bỉ. nên e lệ khó chịu. Đồ ngủ lại rồi, bà Hương Bảo mới bước lại dáng ngồi và hỏi nên. Nhà bà đơn chiếc quá. Cho coi đó, một mình bà mà phải lo trong bếp, rồi còn giữ hai đứa nhỏ nữa, thiệt cực hết sức à. Hôm kia chị Tư lên thăm, bà than với chị. Chị nói để chị về hỏi cháu coi cháu có chịu ở giúp với bà hay không. Cháu chịu ở phải không? Thưa bà, ngoại cháu về có nói chuyện lại với cháu. Cháu mồ côi nên tính về ở giúp đỡ ngoại cháu. Thiệt nhà ngoại cháu không có việc chi cho lắm, bởi vậy ngoại cháu biểu cháu lên giúp bà ít ngày. Được lắm. Chị Tư có nói giá cả cho cháu nghe hay không? Thưa có, nhưng cháu xin ở chừng 6 tháng. Sao vậy? Ở luôn một năm không được sao? Ừ, thưa bà, không biết cháu làm công việc bà có vừa lòng hay không? Bởi vậy cháu tính ở thử ít tháng. Bà không khó như người ta đâu cháu. Thằng hai ở nhà đây cũng vậy. Cháu đừng có ngại, để cháu ở ít ngày rồi cháu biết. Công việc cũng không có gì nhiều lắm. Mỗi ngày á chỉ lo hai bữa cơm và săn sóc hai đứa nhỏ mà con chỉ đã trọng rồi. Tối nó ngủ với cha nó, cháu chỉ coi tắm rửa nè, giặt quần áo cho nó mà thôi. Cháu có cực á là cực với cái chú bé đồ đây nè, vì dứt sữa sớm nên chú rầy rà dữ lắm. Thưa bà, em nhỏ đã giáp đôi tôi hay chưa? Chưa, bữa nay mới được 10 tháng à. Nhỏ quá mà bà dứt sữa sớm, ban đêm sợ em đói. Thì cho ăn cháo. Phải bà mua sữa hộp để dành ban đêm khuya cho em uống. Ăn cháo sợ nó ngán. Sữa hộp là làm sao? Thưa, sữa bò họ làm đặc mà đựng trong hộp. Mỗi lần mình múc vài muỗng nhỏ khuấy với nước sôi cho em uống. Uống sữa bò cũng bổ như sữa mình vậy. À vậy hả? Bà có biết đâu. Để biểu cha nó mua cho nó uống thử coi. Cháu tên gì? Dạ, tên Nên. Hồi nào giờ cháu có đẻ chữa lần nào hay chưa? Nghe câu hỏi này Nên mắc cỡ, dục mặt ngó xuống đất rồi đáp nhỏ nhỏ. Thưa, cháu có chồng đâu mà đẻ chữa. Vậy hả? Chưa đẻ chữa. Vậy mà cháu ưa con nít hay không? Thưa, con nít có ai mà không thương. Được lắm. Thôi, cháu ở với bà, lo cho ăn nè, dỗ ngủ giùm chú bé này. Bà nói trước, ban đêm nó hay cằn nhằn lắm á, nhưng không sao, có bà phụ với cháu. Để bà dắt mà chỉ công việc trong nhà cho cháu biết. Thừa dịp đồ đương ngủ mê, bà Hương Bảo dắt Nên đi từ nhà trên xuống tới nhà dưới cho Nên biết mỗi chỗ trong nhà. Bà chỉ cái giường lót gần cửa xuống nhà dưới, biểu Nên để gói đồ trên đó, định ban đêm Nên sẽ ngủ đó với đồ, đặng đồ có khóc thì đem xuống võng mà dỗ cho gần. Bà ngủ trong buồng, còn hai thà với con chỉ sẽ dời ngủ bộ dáng dựa vách xong phía bên kia. Bà chỉ khạp gạo, sóng chén, lu nước nấu ăn, chỉ chỗ để muối, chỗ để nước mắm, chỗ chứa củi, chỗ úp nồi trách, chỉ đủ hết. Con chỉ lóc cóc chạy theo, cứ ngó Nên hoài, ngó và cười, coi bộ nó không thấy lạ mà ái ngại. Coi đủ mỗi chỗ trong nhà rồi, Nên đem gói áo xuống nhà dưới, mở lấy ra một cái áo cục bằng vải trắng mà thay cái áo xuyến dài, rồi lấy cây chổi lại quét bếp cho sạch sẽ, không đợi bà Hương Bảo biểu. Quét bếp rồi, nó thấy nước lớn đầy, nó bưng hết nồi ơ ra, để trên sàn nước ngồi cạo lọ ở ngoài, chùi lâu ở trong. Nó úp nồi ơ trên vàng bầu mà phơi, rồi lấy chổi lên quét nhà trên, làm liền liền không nghỉ, mà cũng không ngại ngùng chi hết. Bà Hương Bảo ngồi tiếp giá áo và đưa em, nhưng bà thấy công việc của Nên làm đủ hết. Bà mừng và khen thầm, đáng chắc Nên không phải là gái hẩn hờ biến nhát. Thằng Thảo lùa trâu ra lộ mà cho ăn cỏ, Nên đứng ngó theo ba con trâu. Con chỉ theo đứng một bên, đỏ đẻ hỏi. Ủa chị ở đây hả? Nên cười và ngồi chồm hổm ôm em chỉ vào lòng mà nói. Ừ, chị ở đây, ở chơi với em. Con chỉ cười. Thằng đồ nằm trên võng óe khóc, Nên buông con chỉ lật đật chạy vô bồng đồ. Bà Hương Bảo nói. Đâu, cháu dỗ em thử chút coi. nên bồng úp sát đồ vô ngực, đi qua đi lại, tay dỗ trôn thằng nhỏ. Đồ không khóc nữa, dây mặt nhìn nên mà cười, rồi đưa tay rờ miệng, rờ mũi nên, dường như đã quen lâu rồi, nên cầm tay thằng nhỏ và hung và hỏi. Em tôi giỏi lắm, em tôi không bao giờ khóc đâu, có chị bồng thì em còn đòi chi nữa đâu mà khóc, phải không em? Bà Hương Bảo ngó nên mà cười. Hai thà đi thăm ruộng, chánh lúc ấy anh về tới, chỉ thấy cha vô sân thì chạy ra mừng. Hai thà cúi xuống bồng con đi vô, nên ẩm đồ lại đứng gần chỗ bà Hương Bảo ngồi. Thà thấy nên bồng em thì hỏi mẹ. Ai đây má? Phải cháu bà Tư không? Ừ, cháu bà Tư, nó mới lên đó. Nó bồng em coi giỏi quá thấy không? Mà coi thằng đồ cũng chịu nó rồi, có vậy mới bớt cực cho má một chút. Lúa trổ đều hay chưa con? Trổ đều hết, tốt lắm. Năm nay trúng hơn năm ngoái nữa. Chà chà, gặt róc Tết đây cực chết. Không chừng mùng 10 tháng chạp thì gặt, có đâu tới Tết lận má. Trong năm á mình gặt đồng, rồi ra ngoài viên mình gặt rẫy. Năm nay khỏe ru, có mệt đâu. À nếu vậy thì ít cực. Nè, tối con văn mùng ở bộ gián tựa xong trên kia mà ngủ với con chị. Để cái giường gần võng đây cho con nên nó ngủ với thằng đồ, đặng em có khóc nó dỗ cho tiện. Được. Thà để con chị xuống đất, cởi áo máng dựa vách rồi đi ra sau suối nước mà tắm. Nên bồng em đi ra hàng ba, kêu con chỉ đi theo nói chuyện chơi. Chừng nó thấy trời mát, nó mới trở vô, để em ngồi yên trên gián, dựa bên bà Hương Bảo mà nói. Thưa bà, cho cháu gửi em một chút, đặng cháu nhúm lửa nấu cơm chiều. Bà Hương Bảo vui vẻ đáp. Ừ, để đó ngồi chơi, đi vô gạo nấu cơm thử coi. Chiều nấu hai dùa lùm nghe không cháu? Nên đi xuống bếp, con chỉ cũng đi theo, dường như nó đã mến nên không chịu rời. Bà Hương Bảo nói nhỏ với thà. Con nhỏ này coi bộ giỏi lắm đà. Thà lặng thinh, bộ như không tin lời mẹ đoán trước, anh bồng thằng đồ đem lại giỏng nằm nựng niệu. Bà Hương Bảo đi xuống bếp, thấy nồi cơm đã đặt lên bếp rồi, còn nên thì đương tắm rửa cho con chỉ. Bà trở vô buồng, lấy một cái áo với một cái quần sạch để nên thay cho con chỉ. Bà chỉ cá mắm cho nên biểu đặng chừng cơm cạn nó hâm lại, và bà đưa lọn trâu muống biểu rửa rồi luộc đặng chấm mắm. Bà thấy nên làm việc gì cũng gọn gàng dán khéo, bà vừa ý lắm. Bà chắc trong 5-10 bữa nên thạo hết công việc trong nhà rồi, thì nó bao soát cả nhà dưới nhà trên, bà khỏi thất công dòm ngó. Cơm chín trâu luộc, cá mắm hâm xong rồi hết, nên mới múc dọn một mâm. Bà Hương Bảo biểu bưng để trên bàn thờ đốt nhang cúng vợ hai thà một lát, rồi sẽ bưng xuống cho bà ăn với hai thà và con chỉ. Trong nhà ăn cơm thì nên bồng nách thằng đồ rồi bưng chén cơm nó đã chan sẵn nước cá mà đi ra sân dỗ đút cho em nhỏ ăn. Thằng Thảo lùa trâu về và đuổi vô chuồng đóng cổng lại. Con vịt Sim dắt bầy con lên sân, lại có một bầy vịt tơ xà lối 15 con cũng đi theo sau. Vịt lớn vịt nhỏ kêu om sòm. Bà Hương Bảo kêu thằng Thảo xúc ít dùa lúa cho vịt ăn, rồi lùa hết vô chuồng, nên đứng coi Thảo làm và phụ với Thảo mà nhốt vịt. Bà Hương Bảo ăn cơm rồi bà bồng em cho nên ăn cơm với Thảo. Còn thà thì xách nước tưới đám trâu và tưới hàng ớt trồng phía sau nhà. Mặt trời lặn thì nên rửa chén rửa nồi, dọn dẹp trong bếp đã sạch sẽ rồi hết. Mẹ con bà Hương Bảo lấy làm vui mà mướn được một đứa bạn gái nhậm lẹ, giỏi giắng. Đêm ấy nên dỗ đồ ngủ êm, đến khuya em nhỏ cũng chúng chứng một chút, nhưng nên đem xuống võng mà đưa, thì nó nín mà ngủ lại, khỏi nhọc lòng thà với bà Hương Bảo. Thiệt quả nên vào ở chưa được 10 ngày thì nó bao làm hết các công việc trong nhà. Khuya nó dậy sớm nấu nước và nấu cháo, nước để chế trà cho bà Hương Bảo uống, còn cháo để cho đồ thức dậy có sẵn cho nó ăn. Tảng sáng vịt kêu thì nó lật đật mở chuồng thả vịt đi ăn, rồi xách chổi quét nhà. Nó lại kêu thằng Thảo hút dọn chuồng trâu, quét sân cho sạch sẽ, rồi cởi trâu đi ăn. Hai thà thấy gạo gần hết thì xúc lúa đổ phơi đặng xay ăn, nên phụ xay với Thảo, không để cho chủ làm, nên ngồi sàng gạo, bà Hương bảo không cho mà nó đứng giả gạo chày đôi với Thảo, thì hơi nó cũng dài hơn Thảo, mặc dầu Thảo mới 17 tuổi, sức trai đương đầy đủ. Bây giờ hai thà rảnh rang, bữa nào cũng đi thăm ruộng, bữa đi buổi mai, bữa đi buổi chiều. Bà Hương bảo cũng đi chơi lối xóm được, mà tới nhà nào bà cũng khoe nên giỏi giắng siêng năng. Một bữa, Ninh nghe bà Hương bảo than không ai mua dịch đặng bà bán bớt ít con dịch tơ, lấy tiền mua trầu câu ăn, nên bèn xin bả cho nó đem xuống chợ mà bán có lẽ được giá cao hơn. Bà Hương bảo chịu. Đến khuya, thà lựa bắt 5 con dịch tơ cột cẳng chắc chắn mà giao cho Nên. Nên đặt om cháo lên bếp, soạn thúng giống đặng gánh dịch, rồi mới gỡ đầu và thay áo dài. Thà dặn mua thuốc giấy, bà Hương bảo dặn mua trầu câu, thịt cá, dầu lửa, nước mắm. Thà có tánh kỹ lưỡng sợ bán dịch không được, nên đưa hờ 2 đồng bạc cho Nên. Trời rạng đông, Nên nghe có tiếng mấy chị hàng gánh đi chợ. Họ nói chuyện ngoài đường, nên mới ôm hung thằng đồ rồi gánh dịch đi theo người ta cho có bạn. Buổi sớm mơi ấy, nên vắng mặt, thì trong nhà công chuyện đã có mòi bê bối. Thà mắt xách nước đổ vô lu đặng rửa ráy thì không ai thả dịch đi. Dịch kêu cạp cạp om sòm. Bà Hương bảo mắt coi em thì không ai mở cửa quét nhà, để mặt trời mọc mà nhà còn bi bích. Bữa nay cơm sớm mơi cũng trễ, mặc dầu thà phải do gạo và bà Hương bảo phải bồng thằng đồ vô bếp mà chụm lửa. Chợ Gò Công cách xa nhà tới 6.000 thước, vậy mà trống ngoài nhà diệt làng chưa đánh tan học thì Nên đã về tới nhà trước mấy chị hàng gánh hết thảy. Bà Hương bảo đương ngồi ăn cơm với thà và chỉ, có để đồ ngồi chơi một bên, bà thấy Nên gánh gánh vô sân thì bà cười và nói. Con nhỏ đi chợ về sớm dữ, giỏi thiệt. Bán dịch được không? Thưa, được. Bán mấy cắt? 4 cắt. Khá quá hen. Vậy mà trên mình họ cứ trả 2 cắt rưỡi, 3 cắt hoài à. Từ rày sắp lên, cứ đem xuống chợ mà bán, đừng thèm bán tại nhà nữa. Thà nói. Còn chục dịch tơ đó để cho nó đẻ, chứ bán chi nữa. Bà Hương bảo đáp. Nói chuyện mà nghe, chứ bán chi nữa. Có bán á là đợi bầy dịch nhỏ nó lớn rồi mới bán chứ. Nên bưng 2 cái thúng để trên gián, lật đật đi thay áo, rồi xớt bồng thằng đồ mà hung, để cho bà Hương bảo ăn cơm thong thả. Nên nói với con chỉ. Chỉ có mua bánh bò, bánh cam cho em chỉ đây nè. Em ăn cơm rồi ăn bánh nghe. Nên già nói và bồng em đi lấy một cái dĩa mà sắp 3 bánh cam với 3 bánh bò rồi bưng lại để trước mâm cơm. Thà ăn cơm vừa rồi, liền lấy một cái bánh cam ăn tráng miệng. Nên lại đem đưa cho bà Hương Bảo một hộp sữa bò và nói. Thưa bà, cháu làm bướng, mua một hộp sữa bò để cho em đồ uống thử. Bà Hương Bảo cầm hộp sữa mà coi rồi hỏi. Làm sao uống? Thưa, khuấy với nước sôi, rồi nó đục đục cũng như sữa mình vậy. Để trưa rồi cháu khuấy cho em uống. Bao nhiêu một hộp vậy? Thưa, tới 2 cắt tư, mắc quá. Mắc dữ ha. Gần bằng giá con vịt rồi. Thà nói. Thì kệ nó. Như đồ chịu uống thì mua cho nó uống. Uống 5-7 bữa chứ có phải uống một lần mà hết hộp hay sao? Bị dứt sữa sớm nên nó ốm. Để uống thử coi. Thà uống nước rồi bồng đồ cho Nên rảnh tay mà sắp đồ mua ra. Thịt cá, trầu câu, giấy thuốc, dầu lửa, nước mắm. Các món dặn đều có mua đủ hết. Nên trả 2 đồng bạc lại cho thà, lại đưa thêm 1 cắt 2 chim, nói đó là tiền bán dịch, mua đồ rồi còn dư. Thà trao hết tiền ấy cho mẹ cất để mua cá tôm mỗi bữa. Đến trưa, Nên dỗ đồ ngủ rồi quét dọn trong nhà. Chừng em thức dậy, Nên khui hộp sữa, múc một muỗng đầy, chế nước sôi khuấy ra nửa chén, đợi ấm ấm rồi cho đồ uống. Đồ uống sữa coi bộ biết ngon, nên lai tay bấu cái chén, miệng chăm ực triết. Mẹ con bà Hương bảo thế vậy mà động lòng. Thà hứa sẽ mua sữa để cho con uống mỗi ngày 3 lần, sớm mơi, trưa và tối. Qua tháng chạp, lúa đồng đã chín, thà tối ngày mắt đi coi gặt, chiều phải coi gánh lúa bó đem về sân đặng chất cà lan. Đương lúc lăn xăn công việc như vậy, bà Hương bảo lại đâu, bà nóng nằm mê man mà thà không thể bỏ ruộng để ở nhà săn sóc mẹ được. Mày có nên thế cho thà, nên lo thuốc men cơm cháo, luôn luôn ở một bên bà Hương bảo, lau mồ hôi, đỡ đi tiêu, bưng thuốc uống, thay áo quần, cực cũng vui, dơ không gớm, hết lòng săn sóc bà cũng như một đứa con gái của bà. Sự tận tụy của Nên làm cho bà Hương Bảo cảm động hết sức. Lòng bà thương Nên lại càng tăng thêm, bà thương như thương con ruột của bà. Bởi vậy từ ấy về sau bà nói chuyện với Nên, nhiều khi bà kêu con, ít khi kêu cháu. Lúa bó đem về sân xong thì gần tới Tết, lúa rẫy cũng đã chạy lá gai. Có trễ lắm là mùng 3 Tết phải bắt tay gặt. Thà tính để gặt lúa rẫy rồi sẽ đạp một lượt. Trong nhà có trâu sẵn nên không lo gì lại không tốn tiền ăn Tết, nên không cần phải có lúa hột gấp. Một đêm, lúc nửa canh tư, đồ thức dậy khóc. Nên cứ để trong mùng mà dỗ, vì trời lạnh, sợ đem em xuống giỏng mà đưa thì sợ lạnh em. Đồ càng khóc lớn lại khóc ngất. Bây giờ nên phải bồng xuống giỏng đưa hát. Đồ lại khóc lớn nữa, nên dỗ hết sức mà em không nín, thà quẹt hột quẹt đốt đèn bưng lại và nói với Nên. Không biết chừng, sợ em đau bụng đó, đưa nó đây coi. Thà để đèn trên gián rồi đưa tay bồng đồ. Nãy giờ đồ khóc và chòi đạp làm sức nút áo của Nên mà Nên không hay. Bây giờ Nên đứng dậy đưa đồ cho thà bồng, có đèn tỏ rõ. Nên thấy sút nút áo thì mắc cỡ, lật đật đưa cánh tay mà che, rồi đi vô buồng và đi và nói. Tôi có dầu măng, để tôi lấy tôi thoa đúng cho em. Như thiệt em đau bụng, hãy thoa dầu măng chắc hết. Nên gài nút áo rồi mở gói lấy ve dầu măng đem ra chấm thoa đúng cho đồ. Em nhỏ cũng cứ khóc, nên mới mồi đèn đi xuống bếp, nói để nhúng lửa đặng hơ bụng em. Lửa chưa cháy thì đồ đã thôi khóc, nên trở lên nhà trên. Đồ thấy Nên thì cười, lại đưa tay đòi Nên bồng. Vì cái nút áo sút hồi nãy mà Nên không dám ngó thà, đưa tay bồng em, sắc mặt sượng sùng hổ thẹn. Hoặc không thông tâm lý học, hoặc không lưu ý đến sắc dục, thà vẫn bình tĩnh như thường trả đồ lại cho Nên và nói. Chắc nó đau bụng, nhờ dầu măng nên hết chứ gì. Dầu đó thiệt hay, bữa nào có đi chợ mua một ve mới để dành ở trong nhà. Trong xóm ai cũng lo ăn Tết, nên xin lãnh 10 đồng bạc, rồi bữa 25 bà Hương Bảo sai nó đi chợ mua cải, mua giá đặng làm dưa. Nó nhân dịp ấy mới mua, đặng Tết đem về cho bà ngoại nó một quần lãnh và một áo dân, còn phần nó thì áo quần còn mới, nó không cần sắm sửa, chỉ mua một cái khăn lụa mà thôi. Bà Hương Bảo trong mình không được khỏe, nên bà không đi chợ Tết được. Năm nay hai thà phải đi, đi đặng mua cam, quýt, dưa, chuối, chớ cá thì đã mua của họ tắt đìa rồi, còn thịt thì chia với bà con họ làm hàng heo trong xóm. Khuya 29, hai thà đi chợ, dắt Nên theo đặng gánh đồ. Vì thổ ấy ít xe nên không thể mướn xe chở đồ như bây giờ được. Thà nghĩ Nên ở được vài tháng rồi, luôn luôn tận tụy với con mình, với mẹ mình, với nhà mình. Đến ngày Tết mình phải thưởng chút đỉnh cho Nên vui lòng. Bởi vậy xuống chợ, thà đưa cho Nên 1 đồng bạc, biểu muốn mua đồ gì để dùng riêng thì mua. Nên mua 2 thước giải bông với 1 hộp sữa thì tiêu đồng bạc. Chừng về nhà, Nên đem giải ra tính cắt may cho con chỉ và thằng đồ mỗi đứa 1 cái áo. Thà không cho, nói rằng đồng bạc đưa đó là cho Nên, chứ không phải bạc để mua đồ cho sắp nhỏ. Bà Hương Bảo cũng đồng ý với con mà cản. Túng thế nên phải cắt may 1 cái áo vắng cho mình, nhưng giải còn dư, nên cũng nối may được cho đồ 1 cái áo. Ăn Tết 3 bữa, qua mùng 4 thì thà cho gặt đất rẫy, đến mùng 10 thì lúa đã chở hết về sân, chất riêng 1 cà lan không cho lộn với lúa đồng. Bây giờ thà lo dọn sân đặng thừa con trăng rằm tháng giêng mà đạp lúa như người ta, đạp lúa đồng trước rồi đạp lúa rẫy sau. Đạp lúa là một dịp vui của con nhà làm ruộng. Năm nay lúa trúng, thà rất vừa lòng nên kêu ghe giường mua 1 bó mía để đãi anh em trong xóm đến giúp chất bả bắt bó và ra rơm. bà Hương Bảo cũng noi theo lệ cũ, bà gói bánh tét bánh chưng thiệt nhiều, nên đều có phụ tiếp mỗi việc, từ sân gói bánh, việc nào nên cũng thạo hết. Ngày rằm, vừa mới xế qua thì 6-7 đàn ông con trai trong xóm đều là người có gặt trong ruộng của thà, tụ lại nhà thà, rồi hai người leo lên cây cà lan lúa đồng, nắm từng bó lúa mà quăng xuống sân. Mấy người đứng dưới xách đem vô giữa sân, chất dựng bề hộp lên trên, chất một lớp, bắt trong chất dòng ra ngoài, chất thành một đống tròn. Công việc này nhà nông kêu là chất bã. Trời mát, bã chất xong. Thà Biểu Thảo dắt cặp trâu lớn ra sân, anh em lối xóm người phụ bịt mồm, người phụ cột nịch, rồi bổn thân thà cầm roi và nắm dây rúng cho trâu lên bã lúa. Đi được 5-6 dòng mới giao lại cho Thảo. Bà con lối xóm trải rác trúc về ăn cơm, đợi tối sẽ trở lại mà bắt bó. Bây giờ cả nhà đều lo bữa cơm chiều, bỏ Thảo một mình ngoài sân đánh trâu đạp lúa. Nó hát ra rít mà giải buồn, câu hát nhiều khi có chen tiếng dí hoặc tiếng thá. Nên ăn cơm trước rồi ra thay đánh trâu cho Thảo vô ăn cơm. Trăng mọc sáng loà, gió thổi mát mẻ, thà đem hai con ra sân trải đệm ngồi chơi. Thà thấy Nên đánh trâu đạp lúa cũng rành thì thầm khen Nên biết đủ nghề hết. Thảo ăn cơm rồi trở ra sân, Nên mới giao trâu lại cho Thảo mà đi dọn dẹp nhà bếp rồi bồng đồ vô dỗ ngủ. Trăng lên nửa buổi, bà con lối xóm lần lượt trở lại ngồi chung quanh bã lúa hút thuốc nói chuyện chơi. Con chỉ buồn ngủ nên vô ngủ trước, mà bà Hương Bảo bây giờ lại ra sân ra nói chuyện chơi với bà con trong xóm. Nên thấy đồ ngủ rồi nên cũng ra chơi. Thà Biểu Nên vô lấy vài cây mía với con dao, đặng anh em chặt chia nhau mỗi người một khúc ăn cho vui. Trăng trong gió mát, người thơ thới trí hiệp hòa, sự sống ở thôn quê thiệt là yên vui đầm ấm. Giữa cuộc nói cười vui vẻ, thà bước vô bã lúa, trút ít cọng lúa mà coi, rồi nói vừa bắt bó và Biểu Thảo đem trâu ra nghỉ. Các anh em trong xóm đều đứng dậy, lấy mỗi người một cây mỏ sải và bao chung quanh bã lúa mà xốc lên, làm cho rã các bó lúa ra và trải đều lại trên bã lúa. Việc ấy kêu là bắt bó. Thà cũng cầm mỏ sải bắt bó với người ta, nên thấy còn dư một cây mỏ sải, nó cũng xách ra mà làm việc. Vì tánh siêng năng không thể để nó ngồi yên mà coi người ta làm, nó đứng gần hoài. Một người trai chưa vợ ở dưới cuối xóm, còn bên kia là chú Điển, một người xồm xồm có trâu le the. Hoài thấy Nên bắt bó lanh lẹ thì nói: "Chà, mợ này bắt bó cũng gọn gàng dữ hen." Nên hỏi: "Tại sao anh kêu tôi bằng mợ?" Hoài cười ngất rồi hỏi lại: "Nếu không muốn kêu bằng mợ thì kêu bằng thím hai có được không?" Nên hiểu Hoài muốn cáp đôi mình với chủ nhà thì giận nên nói: "Anh đừng có nói bậy." "Ý, tôi nói trúng ngay, trúng chảnh chứ có bậy gì đâu." "Tôi mét với cậu hai cho anh coi." "Ê, thôi mà, mét làm gì, tôi biết mở thân mà." Chú Điển kêu Hoài mà rầy: "Hoài, mày đừng nói chơi vậy, nói bậy mít lòng đã mày." Hoài cười chứ không nói nữa, nhưng cái cười với cái nín đó làm cho Nên càng khó chịu hơn là cãi lẽ hoặc gây gỗ. Bắt bó rồi, Thảo đem trâu lên đạp tiếp. Bà Hương Bảo mời hết anh em vô nhà ăn bánh tét bánh chưng. Bà hứa đêm sau bà sẽ cho ăn xôi đậu. Ăn uống no rồi kế nằm nghỉ, người ngồi nói chuyện. Quá nửa đêm, thà coi lúa đạp đã chín, mới kêu anh em xúm lại ra trơm rồi ai về nhà nấy mà ngủ. Sáng bữa sau, thà kiểu lúa, bà Hương Bảo với Nên bịt khăn trùm mà quét kiểu. Đến xế anh em trong xóm lại chất bã thứ nhì mà đạp nữa. Lúa đồng đạp tới 3 bã mới dứt. Xúp dê đổ vô dựa rồi mới đạp lới lúa rẫy, cũng đạp 3 bã mới rồi. Thà đông lúa ruộng rồi còn dư 1.200 dạ, hơn năm ngoái gần 200 dạ. Chương 3. Con nhà làm ruộng ở làng Bình Thành cũng như nhiều chỗ khác trong xứ này, mỗi năm cực nhọc có mấy tháng, đầu mùa mưa dọn đất gieo mạ, rồi cày ruộng mà trở đất, đợi mạ đúng lứa mới trục, hoặc bừa cho chính đất đặng nhổ mạ đem qua cấy. Hễ cấy rồi thì rảnh rang luôn mấy tháng, người làm đất rẫy, nghĩa là ruộng nước mặn, thì phải cắt bỏ một ít bữa cho lúa nở thông thả. Còn người làm đất đồng thì chỉ coi chừng nước mà thôi. Ai siêng thì đi câu hoặc đặt lờ kiếm cá ăn mỗi bữa. Chừng lúa chín mới làm việc lại, mà làm việc cũng có dài 3 tháng. Gặt, gom về sân, đạp rồi hết chuyện, đợi tới mùa mưa sau mới là mùa khác. Hai thà ở nhầm chỗ nửa đồng nửa rẫy, nhưng qua mùa khô hễ gặt và đạp rồi thì tối ngày ngồi khoanh tay không biết làm việc chi. Đàn bà họ tràn xuống rẫy đặng nước cạn họ bắt vọp mánh, nước lớn họ bắt vọp sôi, hoặc họ bắt còng hay là vớt rạm. Đàn ông họ làm dẹp mà giặt cá bóng dừa, hay làm gió mà câu cua biển. Thà tuy chưa có chức vận, song đứng vào hạng có cơm tiền, bởi vậy thà không thà đi bắt vọp, bắt còng hay câu cua, câu cá như họ vậy được. Mà sẩn bẩn ở trong nhà, thà thấy bàn thờ vợ, thà ngó hai đứa con, thì thà ruột thắt mắt buồn. Thương vợ đã cực nhọc lúc nhà nghèo, lại không sống mà hưởng lúc có tiền có lúa. Thương phận con côi cút còn ngây thơ mà không có mẹ dạy dỗ nâng niu. Thà buồn cứ nằm trên võng gác tay qua trán tối ngày. Đến nỗi bà Hương bảo khoe bầy dịch tơ đã bắt đầu đe đều, thà không mừng. Còn con nên đi bắt vọp sôi nó bưng về cả thúng, thà cũng không ngó. Con nên thấy bộ thà nghiêm nghị, nó ít dám nói chuyện với thà. Có việc chi thì nó cứ thỏ thẻ với bà Hương bảo. Mà tánh nết nó dè dặt, phận sự nó vuông tròn, thà không có chuyện gì là nói. Cũng không có gì mà rầy nó được, thành ra chủ với tớ lợt lạc bơ thờ. Mặc dầu lối xóm người ta khen bà Hương bảo có phước mới mướn được nên, hay là người ta thầm nghi thà sẽ đánh ụp với nên cho khỏi tốn tiền cưới vợ. Một đêm, bà Hương bảo thấy nên đem đồ vô mùng dỗ ngủ đã lâu rồi, mà thà vẫn còn đốt đèn ngồi lại bộ dáng giữa hút thuốc. Bà mới tra giỏng mà nằm và nói với thà. Bữa hổm chú cài thôn đâu ghé thăm, chú nói con Lê là con gái ông Chánh Bái, có chồng trên chợ Vinh mấy năm nay. Bây giờ nó đã thôi chồng, trở về ở ngoài ông Chánh Bái từ hôm Tết. Chú xúi má ra mà coi mắt rồi cưới cho con. Gái lộn chồng mà cưới làm chi má? Tại không phải duyên nợ nên vợ chồng mới rời rã chứ. Không biết chừng nó có duyên nợ với con nên trời khiến con chết vợ, còn nó thôi chồng, đặng hai đàn gặp nhau. Duyên nợ sao hồi nhỏ không hiệp nhau, để kẻ có vợ, người có chồng rồi mới gặp. Duyên nợ nhiều khi ban đầu phải trắc trở như vậy. Nghe nói cỏ không có con, con cưới nó thì nó săn sóc hai đứa nhỏ của con, khỏi có cái họa con mày con tao. Biết họ săn sóc hay là họ cứu, họ déo. Có lẽ cô ta hư lắm, hoặc cô ta dữ lắm, nên chồng cô phải tống bôi tống khứ cô đó đa má. Con nghe gái chồng để là gái hư, không sao đâu con. Hễ có phước thì có phần. Nhiều khi ở với người ta thì hương nhớt, chừng về với mình thì tử tế. Năm nay con đã 35-36 tuổi rồi, lại có tới 2 đứa con. Con muốn cưới gái còn son giá, không có dễ đâu mà nghe. Lại cứ con nít đem về nó nhõng nhẽo, chú có biết làm công chuyện gì. Sao má chắc cô Lê không nhõng nhẽo và biết làm công việc? Người ta trọng tuổi rồi, nghe nói năm nay đã được 20 tuổi, tự nhiên phải biết công ăn việc làm chứ. Không, con nhất định không cưới vợ khác. Con không có muốn sắp nhỏ có mẹ ghẻ. Má thấy con buồn quá nên má mới khuyên con chấp nối. Ông Chánh Bái là người có bề thế, như con muốn làm sự gì, ông giúp đỡ cho con được. Má nghĩ kỹ rồi, má thấy chỗ đó xứng đáng đó. Ông Chánh Bái giúp con cách nào? Ông già quá có cày ruộng hoặc vắt lúa giùm con được đâu. Có phải giúp như vậy đâu con. Ông có thân thế, trong làng ai cũng kiêng nể. Ông giúp là đỡ đầu cho con, đang làm ông này ông kia với người ta chứ. Ôi sao ông này ông kia làm chi nè. Làm cho có tiền có lúa nhiều là quý hơn hết. Con nghĩ bây giờ người ta la kêu con là thằng Hai Thà, chừng con giàu họ phải kêu ông Hai Thà chứ. Ông Hai Thà rành nghề làm ruộng, ông gieo phải đất, chỗ cấy hợp thời, xiên giữ bờ, biết lựa giống, nên ruộng ông trúng luôn luôn. Còn chắc ông đó sướng hơn ông nào hết. Nói như con vậy sao được. Cha con hồi trước tuy nghèo, song cũng làm chức hương bảo. Con bây giờ có cơm tiền, có nhà cửa tử tế, con làm dân hoài hay sao? Phải ra làm làng với người ta chứ. Con muốn làm ruộng. Làm làng cũng làm ruộng được vậy mà. Để con làm ruộng ít năm nữa rồi sẽ hay. Cưới vợ cho có người trông coi, đặng con ra làm làng. Đó là điều má muốn hơn hết á. Má muốn lắm hả? Muốn lắm. Thà chúm chím cười rồi dặn đèn lu mà đi ngủ. Cách một lát nên nghe bà Hương Bảo trở vô buồng thì nó dở mùng chun ra, rồi lại mở cửa nhà dưới mà đi ngoài. Qua tháng 3, hồi xế trời mưa một đám thiệt lớn, trong xóm nhà nào cũng trộn rộn, sửa soạn đèn đặng tối đi soi nhái. Nên Thảo các công việc của người ở ruộng, biết bắt vọp, bắt còng, biết đặt cua, đặt cá, duy có soi nhái, soi ếch thiệt nó chưa biết. Chiều tối, nó thấy ở xóm ngoài tóc 5, tóc 3 người đi vô xóm mới dập dều, người cầm đèn chai, người xách giỏ lớn. Trên bình lạc người ta cũng đi theo lộ me mà xuống, có đàn ông, có đàn bà, có con gái, có con trai. Tới xóm mới ai quen nhà nào thì ghé nhà nấy, ai không có quen thì ngồi giụm nhau ngoài lộ mà chơi. Với sự náo nhiệt phi thường ấy nên không khỏi trộn rực trong lòng. Bởi vậy ăn cơm chiều, dọn dẹp xong rồi nên thỏ thẻ với bà Hương Bảo. Thưa bà, không biết làm giống gì mà họ tụ lại xóm mình đông quá. À, họ tụ đặng khuya họ soi nhái. Họ đông quá, nhái đâu có đủ cho họ bắt. Thiếu gì, có mấy ổ nhái phía trước kìa. Để tối một lát, rồi nghe nhái nó kêu. Thưa bà, tại sao ở xóm mình lại có nhái nhiều? Đất rẫy nước ngập mãn năm, nhái ở sao được. Ở theo bờ theo bụi một ít con mà thôi. Đất đồng mùa nắng khô khan, nhái cũng không thể ở, có chút đỉnh theo mấy bào mấy trũng vậy thôi. Ở xóm mình á, nhờ có mấy đám ruộng biển đó, dầu mùa nắng nước sông cũng rịn vô, ướt át luôn luôn. Bởi vậy nhái ở được mà sinh sản ra nhiều. Đầu mùa mưa, hễ có mưa lớn nước ngập hang, thì tối nhái phải trồi lên mặt đất uống nước mà kêu. Chừng nào mưa vào dẫn, nhái no nước, rồi nó mới rút xuống hang, không kêu nữa. Ngộ dữ ha, để tối coi họ soi làm sao. Trời, từ hổm rày có gửi cho hàng gánh mua cây đèn chai rồi đó. Để khuya một chút, rồi biểu thằng Thảo đi coi kiếm ít con, sáng ăn. Cháu thấy bà gửi mua đèn chai, cháu tưởng bà mua để dành, đặng nhóm lửa chứ. Mua đèn soi nhái, thằng hai nó ưa soi, nên mua đèn hờ cho nó. Chứ thằng Thảo con mắt nó tỏ, nó bẻ cóp thiết, làm đèn chó mù soi cũng được. Không cần đèn chai. Hai thà đi chơi về, vừa bước vô cửa thì hỏi mẹ. Ở nhà có đèn chai không má? Có, má có gửi mua một cây đèn dài, dựng trong buồng á. Được, lát nữa con đi soi nhái. Ở các xóm á, người ta tụ đông quá. Khuya nay, đèn đổ biền chắc vui lắm. Nên vui vẻ nói. Thưa bà, để cháu dỗ em ngủ, rồi bà cho phép cháu theo cậu hai với thằng Thảo soi nhái ra làm sao. Thuở nay cháu chưa thấy. Thà vội vã nói. Ừ được, biểu thằng Thảo đi nữa. Đi cho đông, đặng bắt cho nhiều. Hôm nay trời nắng, hồi xế mưa lớn lại nhầm tối trời. Chắc đêm nay soi trúng lắm. Má ở nhà coi chừng hai đứa nhỏ được má. Để biểu thằng Thảo sửa soạn giỏ với đèn cho sẵn. Mới tối một lát thì nên đã dỗ em ngủ và đem vô mùng rồi. Nên đứng trước cửa dòm ra biển, nghe nhái kêu trân, lại thấy đã có đèn rải rác. Nên nói. Ý, họ đi soi rồi kia kìa. Thà nói. Mấy người đó không biết soi nhái. Đầu hôm nhái kêu rân vậy. Xong có mấy con mà soi. Phải đợi khuya khuya nhái dạng. Nó bắt cặp rồi ta soi mới nhiều chứ. Ngủ đi, để nửa canh hai rồi sẽ đi. Nên không dám cãi, liền trở vô mùng nằm với em. Thà cũng khép cửa lại rồi lại nằm với con chỉ. Nên nằm nghe tiếng nhái kêu thì trộn rực không buồn ngủ. Lại nó không dám nhắm mắt, sợ ngủ quên rồi không được đi. Nằm một hồi lâu, nó nghe có tiếng nhiều người già đi và nói chuyện ngoài lộ. Nó ngóc đầu lên mà dòm ra cửa sông thì thấy có đèn sáng trưng. Nó trông thà dậy mà đi. Thà cứ nằm êm, khuya lắm, nhưng không biết canh mấy, thà dậy mở cửa rồi dấn thuốc mà hút, nên lật đật chun ra và hỏi. đi sao nhái được chưa cậu hai? Thà nói bây giờ đi vừa, ra kêu thằng Thảo dậy đặng đi. Nên liền đi ra nhà trống kêu Thảo. Bà Hương bảo thức dậy ra giỏng nhà nằm. Thảo cầm vô hai khúc đèn chai, còn nên xách ba cái giỏ. Thà lấy một khúc đèn mà đốt rồi đưa Thảo cầm, nói để ra tới ruộng rồi sẽ đốt khúc kia. Thà bịt khăn trùm và xăng ống quần, do tay áo gọn ghẽ rồi khép cửa ra đi. Thảo với Nên theo sau. Nên ra sân rồi cũng bắt trước xăng quần do áo cho gọn. Ra khỏi nhà, Nên thấy ngoài đồng đèn đốt tứ văn, lại nghe nhái kêu inh ỏi, hoàn cảnh coi thiệt lạ lùng. Trời ơi, đèn nhiều quá, mình đi trễ, họ soi hết nhái rồi, còn đâu mà soi? Thà cười mà đáp. Lo dữ không? Không hết đâu mà sợ. Nên chưa biết soi nhái, cầm đèn thêm bối rối chứ có ích gì. Vậy nên xách giỏ, cứ theo đèn của Thảo hoặc của tôi. Hễ thấy nhái thì chụp bỏ vô giỏ. Nè mà phải coi chừng, đặng đi theo ra. Đèn nhiều nên dễ lộn, đi bậy rồi lạc không biết đâu mà kiếm. Chứ không phải chơi, ban đêm đèn chóa, phải quen lắm mới biết hướng mà về sớm mình. Người ta đi lạc bị ma giấu chết. Nên nghe nói đi lạc ma giấu thì lo sợ, song không nói ra, thầm tính cứ đi theo một bên Thà thì không làm sao lạc được. Ra tới biển, thiệt người ta soi đông lắm. Thà biểu Thảo mồi thêm một khúc đèn chai nữa mà đưa cho Thà. Thà đứng nhắm hướng, nhớ coi giạt đất nào gò, giạt đất nào sâu, rồi chia giỏ mỗi người xách một cái mà xuống ruộng. Nên theo Thà, chụp được một con nhái trước hết, nên lấy làm đắc ý, cứ kiếm nhái chụp bỏ vô giỏ. Thiệt bữa nay nhái nhiều, lại đi khuya, nên có nhái bắt cặp. Thà chụp không ngừng tay, mặc dầu Nên đã choáng hết một bên. Mê mẩn bắt nhái một hồi, Nên đứng ngóng thấy đèn tứ văn, song không biết Thảo ở chỗ nào thì nói. Thảo lạc mất rồi. Thà nói. Nó sôi đâu đó, không lạc đâu. Nó biết mấy bờ ruộng ở đây cháo chan mà. Nên lo, bởi vậy mặc dầu thấy nhái nhiều thì ham, nhưng Nên không dám rời xa Thà. Bắt một hồi, Nên đưa giỏ gần đèn mà soi, thì nhái đã được nửa giỏ. Nên quyết bắt cho đầy giỏ đặng về khoe với bà Hương bảo, Nên càng chăm chỉ. Nên đương chụp một con nhái lớn, thình lình một con rắn nằm trong vũng nước, nó nhảy giọt lên phớt ngang tay Nên, Nên hết hồn hết vía, buông con nhái, nhảy ôm cứng cánh tay Thà và la và rung. Thà ngó Nên mà cười và nói. Không sao đâu, thứ rắn nước rắn mổ gì mà sợ. Nên buông tay Thà, vì sợ quá nên quên thẹn. Thà cứ soi tới, nhiều khi chụp nhái phải đụng Nên. Bây giờ Nên bớt hăng hái, cứ đi sát bên Thà, thấy nhái phải dòng kỹ rồi mới dám chụp. Thà đã đầy giỏ, còn Nên chỉ mới được có hai phần. Thà đưa giỏ của Thà cho Nên và nói. Nè, thôi xách cái giỏ đầy mà đi theo. Đặng đưa giỏ lưng, tôi bắt thêm, cho đầy, hết hai giỏ rồi sẽ về. Bây giờ Nên xách giỏ nhái đầy mà đi theo Thà. Có chụp được con nào thí bỏ qua giỏ lưng, hai người bắt một hồi thì giỏ kia cũng đầy nữa. Thà chỉ hướng rồi kêu đèn, rọi cho Nên lên bờ mà về. Nên nài xin xách luôn hai giỏ, rồi Nên đi trước. Thà đi sau rọi đèn, nhái trong ruộng vẫn kêu chét chét không dứt tiếng. Thà đã bắt đầy giỏ, đã về trước rồi. Thà biểu cột miệng mũi giỏ cho chặt, rồi để ngoài nhà trống, sợ đem vô nhà nhái kêu, bà già với sắp nhỏ ngủ không được. Đến sáng, Nên thuật việc soi nhái cho bà Hương Bảo nghe. Nó nói thiếu chút nữa nó bị rắn cắn tay. Bà Hương Bảo nói, đi soi nhái phải coi chừng rắn. Thứ rắn mái gầm á, ưa theo đèn chai đặng ăn chai rớt. Nhái nhiều không thể ăn cho hết. Trong xóm ai cũng có, nên không ai cần dùng mà cho. Còn đem xuống chợ mà bán thì không mấy đồng tiền, lại bị người ta chê mình cằn xảy từ chút. Bà Hương Bảo biểu Nên xách xuống cái nhồi, cho bớt bà Tư một giỏ đặng bà ăn, vì ở xóm dưới không có nhái. Hồi giàu ở thì Nên chịu ở thử 6 tháng mà thôi, không bằng lòng ở trọn năm. Qua tháng 5 thì đủ 6 tháng, thế là Nên không xin về. Lại mẹ con bà Hương Bảo cũng không nhắc tới chuyện thôi mướn. Trót 6 tháng nay, bà Hương Bảo cũng như hai Thà, không bao giờ nói nặng lời với Nên, chỉ với đồ cũng triều mến Nên. Đã vậy mà nên bồng ẩm đồ, ngủ với đồ mấy tháng đã quen hơi rồi, làm sao đành rời đồ mà về cái nhồi cho được. Còn mùa ruộng đã tới, trọn một tháng nay thà ở ngoài đồng tối ngày, dọn đất gieo mạ, cày ruộng đồng, làm cỏ rẫy. Nếu để nên về thì ai lo cơm nước, ai làm việc nhà, ai săn sóc hai đứa nhỏ. Một mình bà Hương bảo bao gồm sao xiết mà tính thôi mướn nên. Nên cứ ở luôn tới tháng 6, tháng 7, rồi tháng 8. Ruộng của thà cấy xong rồi hết. Ngày làm tuần giáp năm cho vợ thà đã gần tới mà nên cũng chưa về. Một buổi sớm mơi, trời thanh bạch đường khô ráo, bà Hương bảo chơi với hai đứa cháu nội. Bà bảo chỉ dắt mà tập cho đồ đi trong nhà, nên hốt phân rơm đặng đem bón đám rau thơm ở sau hè. Còn thà thì chiếc chuối con đem trồng theo hàng rào. Cô Lê, con ông chánh bái nhiều, mình mặc quần lãnh đen, áo xuyến tím, đầu choàng hầu khăn lục soạn đỏ, tay cặp cây dù mấy lợp hàng màu da trời. Cô thủng thẳng đi vô sân, nét mặt vui tươi tướng đi yểu điệu. Nên đương xúc phân dưới gốc trơm, thấy có khách thì bỏ thúng phân đi vô nhà, đặng lo trầu nước cho chủ đãi khách. Cô Lê bước vô cửa nhà trên thì nên cũng tới cửa nhà dưới, nên nghe chủ khách chào nhau. Phải cháu là con ông chánh bái không? Thưa, phải. Lâu gặp quá nên coi lạ. À, nghe nói xưa rày cháu ở dưới này phải không? Thưa, phải. Cháu về từ hôm Tết tới nay. Má cháu nghe họ nói thím có nuôi vịt xiêm nhiều lắm. Bữa nay cháu có dịp đi vô trong này. Má cháu dậy ghé thưa với thím, làm ơn để cho má cháu một con vịt xiêm mái. Trời ơi, tôi đâu có nuôi vịt xiêm nhiều. Tôi nuôi có một con xiêm mái để nó giữ vịt ta. Ai mà đồn bớt nhân vậy? Là chú Ca Thôn Đâu nói với má cháu. Ờ, bữa hổm Ca Thôn Đâu có ghé thăm tôi. Chắc là chén anh chén chú, rồi thấy bà vịt ta của tôi, rồi chú tưởng vịt xiêm chứ gì. À, cháu về thưa lại với bà bái, tôi không có vịt xiêm. Nếu có thì tôi để cho bà bái, chứ để dành làm gì. Nên nghe hai người nói chuyện thì hiểu khách là cô Lê, người bà Hương bảo muốn thà cưới, nên rửa tay ra, lên nhà trên bưng trầu rót nước, đặng coi mắt cô Lê luôn thể. Chỉ với đồ thấy nên liền đi theo, nên bồng đồ và dắt chỉ lại đứng giữa cửa, xuống nhà dưới mà ngó Lê. Thà ở ngoài giường vô chào cô Lê hỏi. Anh hai, nghe nói anh làm ruộng trúng luôn. Tôi tính năm tới tôi cũng đấu giá mướn công điền mà làm. Phải làm cách nào cho ruộng trúng? Xin anh làm ơn chỉ dùm cho tôi. Thà cười ngõn ngoẻn mà đáp. Tôi cũng làm như người ta, nhờ trời cho trúng, chứ có giỏi hơn ta đâu. Lê ngó chỉ và đồ rồi hỏi bà Hương bảo. Ảnh được mấy đứa con? À, có hai đứa đó. Hai đứa nhỏ ngộ quá. Lê đưa tay ngoắt con chỉ và nói. Lại đây chơi em. Con chỉ ngoẻo đầu, giói nắm giặt áo nên chặt cứng không chịu đi. Cô Lê ngồi chơi một chút rồi từ giã ra về. Khi cô ra sân thì mẹ con bà Hương Bảo đứng giữa cửa ngó theo, nên cũng dắt hai đứa nhỏ lại đứng gần đó. Bà Hương Bảo nói với thà. Con Lê lớn rồi coi ngộ quá, lại ăn nói giòn giả dữ. Mai bữa nay nó ghé nhà cho mình coi mắt, khỏi mất công đi coi. Thà chúm chím cười, đứng ngó theo cô Lê cho đến khi cô ra khỏi nhà trống. Không còn thấy dạng nữa, thà mới trở vô dấn thuốc mà hút, song không nói chi hết. Đến xế, thà đi thăm ruộng, thấy trời mát, bà Hương Bảo dắt con chỉ đi thăm thím Cai Tuần Hươi ở trên đầu xóm. Thằng đồ cũng biết đi lẩm đẩm khỏi bồng ẩm nữa. Nên thấy đã nửa chiều rồi, bèn để đồ đứng chơi, nó đi lấy gạo nấu cơm. Chừng cơm cạn, nên dùi lửa rồi không còn công việc gì nữa, bèn dắt đồ lên võng nằm mà giỡn với nó và dạy nó nói. Nên nằm trở đầu ra cửa, để đồ nằm sấp trên ngực. Nên dạy nó kêu cha, rồi dạy nó kêu má. Hễ nó kêu má thì nên ôm nó mà hung trơ hung trất, rồi biểu nó kêu nữa, cứ tiếng má mà dạy hoài. Thà đi ruộng về bao giờ nên không hay, mà đồ kêu má nên hung, rồi dây lại thấy thà đứng chần ngần trên đầu võng. Nên biến sắc, lật đật bồng đồ đứng dậy và nói. Tôi dạy em học nói. thà ngó đồ và cười và hỏi. Dạy giống gì kỳ, sao lại dạy nó kêu má? Nên bồng đồ đi riết xuống bếp không trả lời. Cách vài bữa sau, ăn cơm sớm mơi rồi thì có Cai Thôn Đâu đến thăm bà Hương Bảo, gặp thà ở nhà. Bà Hương Bảo vừa thấy chú Đâu, bà liền trách. Chú nó tệ quá. Chú nó thấy tôi ấp vịt xiêm nhà nuôi hồi nào đâu, sao chú nó thèo lẻo với bà bái? Nó tôi nuôi vịt xiêm nhiều. Ở trời, tôi thèo lẻo hồi nào sao chị hay? Còn bà Lê nó nói đó, nó nói nhờ chú điềm chỉ nên nó mới biết vô nài một con vịt mái đặng nuôi. Còn bà Lê vô đây hay sao? Vô hôm nào? Hôm kia. Vậy có gặp thằng Hai ở nhà không? Có. Cai Thôn Đâu cười rồi dây lại nói với thà. Té ra có ba Lê vô đây. Sao mày hay? Mày thấy ba Lê rõ ràng rồi, còn coi được quá phải không? Mày đành chưa? Thà chúm chím cười, không trả lời. Cai Thôn nói tiếp. Bà bái nói chuyện á, tao coi bộ bà ưa mày lắm à. Hai à, bà nói bà thấy mày ham lo làm ăn nên bà thương, bà muốn gả ba Lê cho mày á. Bà gả mà bà không có đòi vàng bạc chi hết á, lại gộp một lễ, khỏi đám hỏi, khỏi sỉ lời. Cưới vợ mà dễ vậy thì cầu chứ, còn làm bố cái gì nữa? Bà Hương Bảo nói. Vợ chồng ông Chánh Bái là người hiền đức, lại rân rác. Tôi thấy con ba Lê tôi cũng thương. Không biết tại sao mà thằng thà nó cứ làm thinh hoài à, không muốn bước tới. Cai Thôn nói. Hôm qua tôi có nói chuyện với ông Chánh Bái. Ông nói nếu thằng này cưới ba Lê thì ông đỡ đầu cho nó làm thôn trưởng liền. Nè, chị Hương Bảo có mình mày. Chị đã già rồi, mày phải cưới vợ, đặng là phục sự chị. Chứ mày cứ bắt chị giữ con chờ lo cơm nước cho mày hoài hay sao mày? Mày chịu đi. Hễ chịu thì tao làm mai tay trong xin cưới liền. Tháng này rảnh rang, cưới phước cho rồi. Nè nè, sao mày làm thinh hoài vậy? Thà châu mày đáp. Vợ tôi chết chưa dấp năm, tôi lật đật cưới vợ khác, coi kỳ quá. Ây à, sách lễ có buộc không phải thủ tiết cưới vợ đâu. Vợ còn sống mình cưới thêm vợ bé cũng được. Tất nhiên vợ chết mình chấp nối liền cũng không ai cười chê. Vậy chừng nào làm tuần giáp năm cho vợ mày? 20 tháng 9. Bữa nay 12 tháng 8, còn 1 tháng 8 ngày nữa. Mày muốn để làm tuần cho con rồi sẽ làm đám cưới cũng được. Mà bây giờ hai đàn phải tính toán trước mà định ngày cưới nghe. Mày cứ kiếm coi, hễ qua khỏi 20 tháng 9 rồi á, có ngày nào tốt thì mình chọn trước. Chớ chi mà ở nhà có lịch thì tôi coi liền bây giờ, coi ngày nào làm đám cưới được. Bà Hương Bảo lật đật nói. Có mà. Hôm Tết nó đi chợ, nó mua một cuốn lịch để coi mưa coi nắng và coi giá lúa trồi sụt. Con để đâu con? Lấy cho chú con coi thử đi. Thà cứ chúm chím cười hoài, không chịu mà cũng không cãi, song vâng lời mẹ đi lại bàn thờ lấy cuốn lịch đưa cho Cai Thôn Đâu. Cai Thôn dở lịch ra, nheo mặt và coi và nói. Tháng 9, đây, ngày 20 đây, 21 kỵ gia thú, không được, 22 sát chủ kỵ lắm mà. 23 không kỹ nè. Nhưng mà nhầm ngày tam nương. 24 chủ sự bất nghi, không được. Để coi, 25 nghi kết hôn giá thú. Được lắm nè, chọn ngày 25 mà làm đám cưới thì phải rồi. Bà Hương Bảo nói. 20 làm tuần rồi 25 làm đám cưới, sợ rấp quá. Chú coi dùm coi có ngày nào xa xa một chút không? Cai Thôn lật lịch coi một hồi nữa rồi đáp. Nếu mà chị không chịu 25 tháng 9 thì phải để qua mùng 4 tháng 10 nghe mới có ngày cưới à. Bước sang ngày cúng tuần mà bước qua tháng 10 chắc cũng hết mưa. Thôi, nhất định mùng 4 tháng 10 này đi. Để tôi nói lại với vợ chồng ông Bái. Hai thà nhớ nghe không mày? Thà cười và đáp. Để coi. Trời đất ơi, coi cái gì? Nè nè, cưới vợ làm ông thôn chơi mà. Chị Hương Bảo, chị để tôi nói trước, rồi bữa nào chị ra chơi, chị nói cho giáp mặt vợ chồng ông Bái thì xong. Hễ chị ra thì chị cho tôi hay trước đặng tôi đi với chị nghe. Bữa nào trời tốt rồi tôi ra. Thôi tôi đi về. Hay thà, mai mốt ra nhà chú chơi. Ra rồi chú dắt lại nhà ông bái. Đàn bà họ dám tới nhà cháu, cháu là đàn ông, cháu sợ gì? Muốn ăn phải lăn vào bếp, biết không? Thà cười chứ không nói. Cai thôn đâu từ mà về, nên chơi với hai đứa nhỏ ở nhà dưới. Nãy giờ nên lóng tai nghe chủ khách nói chuyện, nghe không sót một tiếng. Chừng khách về rồi nên nghe bà Hương Bảo nói. Vợ chồng ông bái thương thì dễ quá, vậy mình cứ bước tới, khỏi lo gì hết. Mùng 4 tháng 10, còn gần 2 tháng nữa, mình lo kịp. Nên không nghe thà trả lời, lại thấy thà lấy nón ngựa đội mà đi, không biết đi đâu. Chương 4. Mùng 4 tháng 10, ngày đó cậu hai sẽ cưới vợ, cưới cô Lê con gái ông Chánh Bái, mặt mày trắng tươi, tay chương bóng lưỡng, áo quần tốt đẹp, bộ tướng oai nghiêm. Mình phải kêu người ấy bằng mợ hai, hai đứa nhỏ phải kêu bằng gì? Mợ hai sẽ sai khiến mình, sẽ rầy mình mà có lẽ cũng rầy, cũng đánh hai đứa nhỏ được nữa. Mình ở ăn tiền công thì bà chủ nhà sai mình, rầy mình tự nhiên mình phải chịu. Mà đánh hoặc rầy chỉ với đồ, cha chả cái đó mình không thể chịu nổi. Mấy tháng nay mình tắm rửa cho chỉ, mình giặt quần áo cho chỉ ăn bận sạch sẽ luôn luôn. Mấy tháng nay mình hoạn dưỡng đồ, mỗi bữa lo cho nó ăn no, lo cho nó ngủ yên. Trời lạnh mình đắp, trời nực mình quạt, mình hết lòng săn sóc, nên đồ không bệnh lại mau lớn. Công của mình nhiều quá, bây giờ mình để cho người khác đánh hay rầy hai đứa nhỏ, cái đó không thể nào được. Thà là mình trả hai đứa nhỏ lại cho bà với cậu, mình về rồi ai đánh khảo làm sao thì làm, khuất con mắt mình mới khỏi đau lòng. Chớ ở đây mà coi người khác hân hủi, húng hiếp hai đứa nhỏ, thì chắc mình tức mình phải chết. Đêm ấy nên không ngủ, cứ nằm suy nghĩ như vậy hoài. Nên nhất định hễ cậu hai thà cưới vợ thì nên không ở nữa, xin thôi trước ngày rước dâu. Mà nên nhớ lại ông Cai Thôn với bà Hương Bảo nói chuyện cưới cô Lê, thì cậu hai thà không có nói gì hết. Chắc là cậu không chịu. Không chịu là tại sợ cô Lê không thương con cậu, hoặc tại cậu thương nhớ người vợ trước nên không đành cưới vợ khác. Tuy coi mùng 4 tháng 10 thì cưới, song chưa đi nói, chưa bỏ trầu câu, thì có chắc gì đâu mà mình lo dữ vậy. Nghĩ tới đó thì nên yên lòng. Mấy ngày sau mẹ con bà Hương Bảo không nói tới cô Lê nên càng thêm vững ý. Lối 25 tháng 8, bà Hương Bảo đi ra xóm ngoài ở một ngày, chiều bà về bà nói với thà. Vợ chồng ông Chánh Bái thiệt là tử tế. Má ra chơi, hai ông bà mừng lắm. Theo cầm ở lại ăn cơm, không chơi gì à. Chú Cai Thôn nói chuyện thì ông bà chịu hết, dễ lắm. Nói mùng 4 tháng 10 cưới, làm gộp một lễ cũng chịu nữa. Thà nói. Tại sao mà dễ vậy? Tại người ta thương con, chứ tại sao? Khéo hỏi dữ. Sao mà thương? Con nghi quá. Con muốn để thủng thẳng mình dọ lại, làm lụp chụp quá sợ sao ăn năn. Má đã nói lỡ lời với người ta rồi, dục dặt sao được. Kệ chú Cai Thôn nói lại, có khó gì đâu. Nghe những lời của bà Hương Bảo thì nên não nề, trong lòng lạnh ngắt, mà được nghe mấy lời của hai thà thì lòng nên ấm lại, song cũng còn lo ngại ít nhiều. Cách vài bữa sau, thà nằm trên võng, chỉ với đồ chạy lại, thà đưa hai tay ôm hai con, chỉ xây mặt thà mà hung, thà biểu đồ cũng hung như chỉ vậy. Đồ hung thà, thà ôm nó mà nựng và nói. Đừng có trúng chứng nghe không con. Ít ngày nữa con có dì ghẻ. Nếu con mà trúng chứng á, dì ghẻ đánh đau dữ lắm. Nên nghe nói mấy lời ấy thì biến sắc. Thôi rồi, cậu hai thà đã nhất định cưới vợ rồi, cưới cô Lê, mình phải xin thôi, ở nữa làm chi. Trót mấy ngày nên buồn hiu, hễ ngó chỉ hoặc ngó đồ thì ứa nước mắt. Mỗi bữa cơm nên ngồi lơ lửng, không muốn già, không muốn nuốt. Ban đêm nên nằm trăn trở hoài, ngủ không được. Khi ôm đồ mà hung, khi ngó đồ rồi khóc. Ban ngày hai đứa nhỏ hay giỡn chơi với nên, mà lúc này thấy nên buồn, chúng nó cũng bớt vui. Bước qua tháng 9, Một buổi trưa, bà Hương Bảo đương ngồi ăn trầu, còn hai thà nằm chơi trên bộ gián giữa, nên bước lại đứng một bên bà Hương Bảo và thỏ thẻ nói: Thưa bà, cháu lên ở với bà ngày mùng 9 tháng 11, đến mùng 9 tới đây là 10 tháng. Hồi mới ở thì cháu hứa ở giúp bà với cậu hai trong 6 tháng mà thôi. Vì thấy nhà đơn chiếc, lại cháu mến hai em nhỏ, nên mãn 6 tháng cháu không nỡ xin thôi. Cháu ráng ở tới ngày nay. Cháu nghe nói ngoại cháu lúc này trông mình không được giỏi, vậy cháu xin bà cho phép cháu thôi, đặng về nuôi bà ngoại cháu. Cháu xin thôi trước, xong nếu bà muốn thì cháu ở lại làm tuần cho mợ hai xong rồi cháu sẽ về cũng được. Hai thà ngồi dậy ngó nên mà hỏi: Tại sao xin thôi? Có phiền về chuyện gì hay sao? Thưa không, bà với cậu tử tế quá, có rầy rà gì đâu mà tôi phiền. Không phiền sao lại xin thôi? Tôi thôi đặng về nuôi bà ngoại tôi. Bà Tư có dâu có cháu nội, thiếu gì người nuôi bà. Thôi ở rồi sắp nhỏ làm sao? Nên đứng cậy móng tay không trả lời nữa. Bà Hương Bảo tiếp lời: Bà mướn thì bà tính mướn năm. Bữa con mới lên á, bà có nói có lẽ tại con chưa biết tánh bà khó hay dễ, hoặc chưa hiểu công việc trong nhà nặng hay nhẹ, nên con không chịu ở năm. Con nói để ở thử 6 tháng coi rồi sẽ hay. Con đủ 6 tháng hôm tháng 5. Bà không thấy con nói gì hết. Bà chắc con chịu ở năm, nên bà cũng lòng thinh. Nay con lại xin thôi, thiệt làm bà bối rối hết sức à. Con thôi rồi hai đứa nhỏ làm sao? Thưa bà, em chỉ lớn rồi, em chơi một mình được. Còn em đồ bây giờ đã biết đi, biết nói, nên cũng không khó gì lắm. Hai em chơi với nhau được, không cần phải có người giữ. Sao được? Tuy thằng đồ nó trọng, xong cũng phải có người coi chừng nó chứ. Thưa, ít ngày nữa sẽ có mợ hai. Dù có mợ hai, sắp nhỏ nó chưa quen, nên sợ hai đứa nó buồn. Nhất là thằng đồ nó ngủ với con mấy tháng nay, nó quen hơi rồi. Con về sợ nó nhớ. Mà tính cho con ở giúp bà luôn, không về nữa chừng mà con xin thôi như vậy. Nếu con không muốn ở lâu, thôi thì ráng ở giùm cho tới mãn năm rồi về. Chứ con thôi nữa chừng như vậy, tiền bạc khó tính quá. Thưa, bà cho bao nhiêu cũng được, không hề gì. Hay là con chê tiền công ít, nên con không chịu ở nữa. Con muốn một năm 36 đồng cũng được. Năm ngoái bà có nói hờ với chị Tư. Thưa không, bà với cậu hai thương cháu thì đủ rồi, cháu có chê tiền công ít nhiều gì đâu. Vậy chứ con muốn cái gì bây giờ? Cháu xin về đặng nuôi bà ngoại cháu. Về liền bất tiện cho bà lắm. Cháu ở cho tới làm tuần xong rồi cháu mới về. Đám tuần rồi bà còn phải lo đám cưới. Đám cưới còn lâu quá, chắc cháu không thể ở tới đó được. Thôi, con nói vậy, để bà nhắn chị Tư lên, bà nói chuyện với chị coi. Nên đi xuống nhà dưới, cặp mắt ướt trượt. Hai thà nói với mẹ: Chắc có cái gì đây, má dò ý nó lại coi. Bữa sau, bà Tư phải lên, bà vẫn mạnh như thường, bà Hương Bảo thuật chuyện nên xin thôi, bà Tư kêu nên mà hỏi, thì nên cũng quyết thôi, xong hứa ở tới đám tuần rồi sẽ về. Cũng như hồi năm ngoái, bà Tư nói bà không nỡ ép cháu bà ở đợ, nó lớn rồi, nó muốn ở hay về tự ý nó. Bà Hương Bảo không còn phương thế nào cầm nên được nữa, đành phải chịu, chứ không biết làm sao. Tự mình xin về chứ không phải tại chủ thôi mướn, vậy mà hổm rầy nên xin thôi rồi. Tuy cũng làm công việc trong nhà, cũng săn sóc sắp nhỏ như thường, song nên buồn bực lung lắm, chứ không phải vui vẻ, hễ nói thì cười như hồi trước nữa. Bà Hương Bảo cũng buồn, mặc dầu trí bà bận lo đám tuần và đám cưới, bà buồn vì bà nhớ trong ít ngày nữa trong thì không còn nên. Tuy nó là đứa ở bà mướn bà trả tiền công, nhưng bà đã mến tánh nặng tình, bà đã coi nên như người trong thân, như mẹ nuôi của hai cháu nội bà. Còn thà thì cứ làm thinh theo tánh quen thuở nay, dường như không để ý đến chuyện nên xin về, nên cũng không để ý đến chuyện cưới vợ. Cai Thôn Đâu vô thôi thúc biểu phải ra thăm bên vợ một lần, cũng như đi làm trễ thì thà nói mắc lo cúng giáp năm cho vợ, để đám tuần xong rồi sẽ hay. Đám tuần xong rồi, chiều lại nên thưa với bà Hương Bảo đặng sáng bữa sau nên về cá nhồi. Bà Hương Bảo tính tiền công, bà nói nên ở có 10 tháng rưỡi, chứ chưa đầy năm, vậy bà trả cho 33 đồng cũng như 11 tháng. Hôm Tết nên có lãnh 10 đồng, bây giờ còn 23 đồng nữa. Bà biểu thà lấy bạc trả cho nên, thà mở tủ, lấy 23 đồng bạc đầu hình còn mới tinh đem xỉa trên gián, biểu nên đếm lại. Nên bước lại hốt bạc, nước mắt chảy ròng ròng. Bà Hương Bảo không hiểu tại sao nên xin thôi ở mà lại khóc. Thà bỏ đi ra sau giường, dường như không muốn thấy mặt nên nữa. Đêm ấy nên lọ mọ thức hoài, soạn áo quần của hai đứa nhỏ mà để riêng, còn đồ của nên thì nên xếp rồi gói làm một gói, lấy cái khăn cũ gói 23 đồng bạc mà đút vô giữa. Hôm đi chợ đặng cúng tuần, nên có mua một ve dầu măng mới, chưa khui, nên lấy ve dầu mà để theo quần áo của sắp nhỏ, tính để lại đặng em có nhức đầu đau bụng thì có sẵn cho chủ thoa cho em, nên cầm áo quần của sắp nhỏ mà hửi từ cái, không hiểu hửi coi có hôi hay không, hay là hửi đặng lấy hơi. Soạn áo quần thì nên khóc, mà chừng vô mùng ngủ đêm chót với đồ, nước mắt nên cũng cứ tuôn dầm về, chậm ướt cả hai tay áo. Nên nói sáng bữa sau nên về, nhưng mà sáng nên cũng quét nhà, rồi cũng rửa mặt thay áo cho hai đứa nhỏ, rồi cũng xách nồi lấy gạo nấu cơm như mỗi bữa. Ăn cơm rồi nên cũng chưa về, bà Hương Bảo biết nên bệnh rịn hai đứa nhỏ, bà không dám nhắc tới, lại thầm giái cho nên động lòng mà ở lại đặng săn sóc sắp nhỏ. Đến trưa, bà Hương Bảo nằm chơi, nhờ gió phất mát bà ngủ quên, thà đi ra đầu trần, không nói đi đâu. Nên dắt chỉ với đồ ra sau giường, nên ngồi dưới bụi chuối hột rậm rạp mát mẻ, hai đứa nhỏ đứng hai bên, nên gộp ôm hai đứa nhỏ vào lòng rồi khóc và nói. Thế nào lát nữa chị cũng xa hai em, chị thương hai em cũng như con của chị đẻ vậy, nhưng chị không ở nuôi hai em nữa được, chị phải về, có lẽ từ này về sau hai em không còn thấy mặt chị. Ít bữa nữa, hai em sẽ có người khác săn sóc hai em. Hai em kêu người đó là mẹ, hoặc gì, chứ không phải kêu bằng chị như kêu chị đây vậy. Mà mẹ đó là mẹ ghẻ, dì đó là dì ghẻ. Chị sợ họ không thương hai em như chị vậy đâu. Em chị lớn rồi, em phải dễ ăn dễ dạy, đừng hỗn hào ngang ngạnh. Người ta giận người ta đánh. Em cũng tập dỗ thằng đồ, đừng để nó trúng chứng, người ta ghét người ta cứu, người ta giỏi nghe không? Nên nói tới đó rồi khóc mùi mẫn, không nói được nữa, không biết con chị có hiểu hết mấy lời nên nói đó hay không, mà nó cũng khóc tấm tức tấm tưởi, còn đồ không khóc, nhưng nó ngó trân nên, mặt nó buồn hiu, nên khóc rồi nói nữa. Mẹ ghẻ đời nào mà thương con chồng, lại hai đứa nhỏ còn khờ dại quá, có biết chiều lòn đâu mà người ta thương được. Tội nghiệp lắm. Thà đứng núp hàng rào phía sau lưng nên từ hồi nào không biết. Nên và hai đứa nhỏ mắt líu nhiêu với nhau nên không để ý. Chừng nên nói tới đây thì thà bước tới, mắt ngó nên, mặt nghiêm nghị và hỏi lớn. Làm gì đây? Nói giống gì vậy? Nên giật mình, lật đật đứng dậy, nước mắt nước mũi tràn ngoàm, cúi mặt không ngó thà, mà cũng không trả lời, song hai tay níu hai đứa nhỏ chặt cứng. Con chỉ nói. Chị Nam nói chị về, chị không có chịu ở nữa, để mẹ ghẻ nuôi con với thằng đồ. Con không có cho chị Nam về đâu cha. Chị về rồi, ai ngủ với thằng đồ, ai tắm cho con hả cha? Con không có thèm mẹ ghẻ đâu, con chỉ thích mỗi chị Nam thôi à. Con không có cho chị về đâu, cha biểu chị ở lại đi cha. Cha biểu chị ở lại đi cha. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah chị ở lại với con đi cha. Chị ở lại đi. Thấy cái cảnh lên với hai đứa nhỏ bệnh rịnh nhau, rồi lại nghe lời con thỏ thẻ yêu cầu nữa, Thà rất cảm động, cảm động đến ứa nước mắt. Thà làm thinh, đứng ngó nên với hai con một hồi, rồi mạnh dạn nói: Ở lại, không có gì. Nên lấy giặt áo lau nước mắt và đáp: Ở lại sao được, dầu có ở thì cũng ở thêm dăm ba bữa mà thôi. Chứ thiệt, tôi không thể ở cho tới ngày cậu rước dâu được. Không có rước dâu gì hết. Sao vậy? Đám cưới sao lại không rước dâu? Không cưới ai hết. Nếu tôi cưới vợ thì tôi cưới người nào biết thương con tôi kia. Thà quầy quả trở vô nhà, nên đứng ngó theo Thà trân trân, rồi lau nước mắt, tay bồng đồ, tay dắt chỉ, thủng thẳng đi vô cửa nhà dưới. Nên cởi áo hai đứa nhỏ đặng tắm cho chúng nó, nên nghe ở nhà trên có tiếng bà Hương Bảo hỏi Thà: Ai nói gì mà om sòm ngoài sau giường vậy? Con không cho nên về. À, nó chịu ở nữa không? Thưa chịu, con không cưới vợ thì nó ở. Không cưới vợ sao được? Sao không được má? Để con nói với bà Tư con cưới nên. Ê, sao vậy? Vì con biết rõ Duy một mình nên thương hai đứa nhỏ của con mà thôi. Mà hai đứa nhỏ nó cũng thương nên nữa. Tụi nó như mẹ con ruột. Bà Hương Bảo ngồi lặng thinh, ngơ ngẩn một hồi rồi bà than: Phải, cưới con nên thì chắc nó thương sắp nhỏ rồi. Ngặt cái đã nói lỡ với vợ chồng ông chánh bái, bây giờ biết nói sao đây? Mình hồi, để sáng mai con ra cắt nghĩa cho chú Hai Thôn nghe, rồi con cậy chú trao lời lại cho vợ chồng ông chánh bái. Má đừng lo. Ui, con làm sao đó thì làm. Chứ thiệt má khó mở miệng lắm. Ngày mùng 4 tháng 10, Thà làm đám cưới mà cưới cô Nên là cháu ngoại bà Tư Phải, chứ không phải cưới cô Lê là con ông chánh bái nhiều. Vì thương con lo cho phận con nên Thà cưới cô Nên. Vậy mà lúc ấy từ trong xóm mới ra tới cả làng Bình Thành, nhiều người dị nghị cho Thà làm chuyện trái đời. Việc Thà làm là trái đời hay là lời dị nghị trái đời, tôi để cho bà con thông thả do chánh đạo và do công tâm mà phán đoán.